Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Mạc Na đồng học. Canh 4, vừa để xuống học, đại gia chạy còn nhanh hơn thỏ. Không biết tung tích, Đường Uy Nhĩ đi được rất vội vàng. Nói muốn trở về phải dùng cây mít lá gội đầu. Trừ tà, Tần Phi dự định cuối tuần lại cho hắn đến một chỉ. Để hắn dục tiên dục tử, hoài nghi nhân sinh. Tần Phi phát hiện mình thật càng ngày càng cơ trí. Nay ngày thứ 6, ban đêm lại không cần lên tự học, cho nên những người khác an bài nhưng nhiều. Nghe nói trường học phụ cận các quán net lớn cùng các loại quán trọ nhỏ sinh ý đều kín người hết chỗ. Thậm chí tìm không thấy vị trí. Cái tuổi này học sinh, như lang như hổ, tinh lực tràn đầy, đơn giản đáng sợ. Tần Phi đã ra khỏi môn, trong đầu nghĩ đến đi ăn một cái heo tạp phấn chống đỡ một hồi bụng. Sau đó nhanh đi về tắm rửa. Kỳ thật một bát heo tạp phấn đối ở hiện tại chính phát dục Tần Phi tới nói, đơn giản liền là hạt cát trong sa mạc, không có chút nào đỉnh đói. Nhưng là buổi tối quán ba kiêm chức thời điểm ăn vụng một điểm khách nhân ăn thừa đồ vật. Điểm này vẫn là có chỗ tốt. Tần Phi, chờ ta một chút. Một tiếng rất ngọt ngào thanh âm ở sau lưng vang lên. Hét lại nhanh chóng tiến lên Tần Phi. Tần Phi nhìn lại, là Mạc Na, nàng xấu hổ bộ dáng, còn rất đẹp mắt, muốn nói còn ngừng, với lại nàng còn đặc biệt ưa thích cười, rất ngượng ngùng loại kia cười, để cho người ta rất dễ chịu. Có chuyện gì sao, Mạc Đại Na đồng học? Bởi vì Mạc Na đồng học quá mức bỏ túi, cho nên ưa thích người khác bảo nàng Đại Na, nhưng Tần Phi xem ra, nàng không có chút nào lớn, ngược lại có chút châm chọc hương vị. Bất quá vậy phải tôn trọng một cái người khác ý nguyện. Nàng ưa thích liền tốt, nếu không quên sơ tâm, làm một cái có lễ phép hảo hài tử, vậy không có việc gì. Cũng không biết ta có thể không thể mời ngươi ăn bữa cơm a, Mạc Na dắt lấy mình đồng phục biên giới, còn có chút ngượng ngùng biểu lộ. Thiếu nữ ngượng ngùng, vẫn là thiếu nữ hoài xuân, có chút không phân rõ. Bất quá cái này mới là học sinh cấp 3 hẳn là có bộ dáng nha. Mặt đối với người khác phái nên có thận trọng vẫn là muốn. Cái này nếu là cùng Bạch Dục Tú loại kia so sánh, Tần Phi còn là ưa thích. Tính toán, còn là ưa thích Bạch Dục Tú đi. Hai người không thể so sánh. Chủ yếu là Mạc Na đồng phục ở trên người nàng lộ ra có chút lớn. Cũng sẽ không học tạo ảnh sửa một cái. Xem xét cũng không phải là sẽ xảy ra sống nữ hài tử. Dọa, ngươi tại sao có thể khách khí như vậy? Tần Phi ra vẻ giật mình. Có người mời ăn cơm, cái kia liền có thể tiết kiệm chút tiền. Hiện tại tiết kiệm tiền trở thành một cái vấn đề lớn. Bởi vì sáng nay chúng ta đoàn bí thư chi bộ Dì Xuân cô lại tại Tần Phi nơi này tước đoạt 100 khối. Nguyên nhân thì là hiện tại mỗi cái ban đều là sử dụng thống nhất thùng đựng nước đến giải quyết uống nước vấn đề, tạm thời thu 100 tiền thế chấp, nhiều còn thiếu bổ, còn là không thể nào còn. Khai giảng thời điểm Tần Phi một mực không chịu giao, công bố mình không uống nước, không uống nước không giao tiền, thiên kinh địa nghĩa, hẳn không có cái gì mau bệnh a. Tần Phi cũng là thật là biết nhẫn nại, khai giảng 2 tuần. Chỉ dựa vào lúc ăn cơm đợi mới làm nhiều một chút nước canh. Thời gian còn lại không dính một giọt nước. Liên nước tiểu đều có chút ngả màu vàng. Thật sự là ngạnh hán. Không nghĩ tới hôm qua trời giáng cầu trở về quá khát. Thực sự nhịn không được. Không cẩn thận liền uống một chén. Không có cách, tự làm tự chịu. Lúc này không có lấy cớ, tiền liền giao ra. Tần Phi làm người luôn luôn có nguyên tắc. Không kéo không nợ. Không chơi gái không cá cược. Hiện tại túi khô quát. Túng quẫn cực kỳ. Không sai biệt lắm thấy đáy. Phụ thân còn chưa tới. Cũng không biết lúc nào đến. Cho nên mới sẽ muốn ăn cái heo tạp phấn đến sống qua ngày. Chủ yếu là tiện nghi. Hiện tại có người mời ăn cơm vậy liền không còn gì tốt hơn. Loại nước này cá đồng học không nhiều lắm. Nhất định phải một mực nắm chặt mới được. Đừng hiểu lầm. Liền là muốn cảm ơn ngươi này ngày giúp ta giải vây. Mạc Na nhìn Tần Phi tại do dự không ngừng. Tưởng rằng Tần Phi không có ý tứ. tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút. Nàng đương nhiên là chỉ Tần Phi giúp nàng xoa bảng đen sự tình. Thật là đơn thuần làm cho người khác cảm thấy đáng yêu. Cái này làm sao có ý tứ? Tiện tay mà thôi mà thôi. Đại Na đồng học ngươi quá khách khí đi. Giữa bạn học chung lớp chính là muốn trợ giúp lẫn nhau. À, nói xong, làm sao lại có chút đói bụng đâu? Kỳ quái. Ha ha, Tần Phi đồng học ngươi thật hài hước. Cái kia ngươi chính là đáp ứng rồi. Mạc Na khanh khách cười. Cũng không biết cười cái gì. Chẳng lẽ cũng là bên trong Tần Phi nhất tiếu chỉ. Vấn đề Tần Phi đều không có động thủ. Dùng ngón giữa đối nữ đồng học. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Đây cũng không phải là Tần Phi gây án thủ đoạn. Cung kính không bằng tuân mệnh a. Cứ như vậy một lần đi. Lần sau không nên như vậy. Đại Na đồng học. Ha ha. Làm sao ngươi biết ta hoa tên? Uyển Nhi nói thôi. Nàng một mực nói với ta ngươi là loại kia tâm địa thiện lương. Hào phóng khẳng khái lại dung mạo xinh đẹp cô gái tốt. Tần Phi tiết tháo từ bỏ. Vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Không có cách. Sinh hoạt gian nan. Kiếm miếng cơm ăn. Đừng nên trách. Các ngươi thật giống như rất quen mà. Còn tốt. Đều là nhựa plastic hữu nghị. Nói tán liền tán loại kia. Không kịp chúng ta loại này mới quen đã thân. Bởi vì nàng đều không có mời ta ăn cơm xong. Tần Phi chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ha ha. Vậy cũng đúng. Ta vậy không cùng trong lớp nam sinh ăn cơm xong. Ngươi là người thứ nhất. Mạc Na là thật ưa thích cười. Không nói một câu đều muốn cười một cái. Nhất tiếu chỉ đối nàng cũng không có tác dụng. Không nghĩ tới ta còn có cái này vinh hạnh. Xem ra ta muốn ăn nhiều một chút. Mới có thể xứng đáng cái này lần thứ nhất a. Ha ha. Ngươi muốn ăn cái gì? Mạc Na cười to. Nụ cười này liền dễ làm. Hai người nói chuyện sẽ không như vậy lúng túng. Không thể không nói. Tần Phi điều tiết bầu không khí phương diện vẫn là có một tay. Tùy ngươi a, dù sao ngươi mời khách. Ta một tên nhà quê. Cái gì đều ăn. Tốt nhất mang một ít thịt. Ta vươn người thể. Ha ha. Nếu không chúng ta đi ăn cơm Tây đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phi biết cửa trường học có một cái Chí Tôn Gia Châu cơm Tây cửa hàng. Lúc trước tìm kiêm chức thời điểm, còn cùng một cái các nàng một cái phục vụ viên có một ít ma sát. Nàng không chỉ có kỳ thị Tần Phi giới tính, còn ghét bỏ Tần Phi nhan trị cho hơi vào chất. Nói cái gì cùng bọn hắn cấp cao phong cách không hợp. Chứa cái da rắn đâu. Còn không phải một cái làm phục vụ. Cho nên lúc ban đầu Tần Phi ôm hận rời đi. Thề không còn bước vào cái này nhà hàng Tây nửa bước. Cho nên khi Mạc Na đưa ra yêu cầu này, Tần Phi quả quyết đáp ứng. Nói đùa, trước kia muốn đi tìm việc làm, hiện tại là đi ăn cơm. Này bằng với vương giả trở về, cái này không giống nhau. Có thể hay không quá cao đương. Ta sợ người khác hiểu lầm chúng ta tại hẹn hò à. Tần Phi đương nhiên không có vấn đề. Dù sao có thể ăn no bụng là được. Nhưng là cũng nên thận trọng một cái. Ngươi sợ người khác hiểu lầm đi. Ta nhìn có một người nữ sinh không phải thường xuyên tìm ngươi ăn cơm đâu. Mạc Na đang cười. Nàng nói đương nhiên là Tào Ảnh. Nàng không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy cái này Tần Phi rất khôi hài. Nàng nói Tần Phi động tác giọng nói mỗi lần đều có thể đâm chọt nàng cái điểm kia. Tần Phi cũng không biết cái giờ này là cái gì điểm. Ta không sợ. Ta chỉ sợ ăn không đủ no. Ha ha. Tần Phi tùy ý trả lời. Cái này yên tâm. Ta không đến mức lần thứ nhất mời người ăn cơm. Liền để ngươi đói bụng trở về. Thế là hai người đi vào cửa trường học một nhà tên là Chí Tôn Gia. Châu cơm Tây cửa tiệm. Tần Phi nghênh ngang đi vào. Rất phách lối kéo ra một cái băng. Rất xuất khí ngồi lên. Sau đó hô to một câu. Phục vụ viên. Chọn món ăn. Một vị nhìn rất đẹp phục vụ viên cười tủm tỉm đi tới. Tuổi không lớn lắm. Danh tự giống như gọi là Hương Lan. Khoảng 22 tuổi. Chính là nàng. Lúc trước phỏng vấn Tần Phi người kia. Ngươi không nghĩ tới ngươi vậy có hầu hạ lão tử một ngày a? Từ nơi nào té ngã. Liền muốn từ nơi đó đứng lên. Tần Phi thề muốn đem mình tôn nghiêm tìm trở về. Xin hỏi hai vị ăn chút gì? Ai u, vẫn rất có lễ phép, vẫn rất ôn nhu. Tần Phi biết đây không phải nàng bản tính. Ở bên trong gian kia phòng, nàng đem Tần Phi phê đến không còn gì khác. Tần Phi dựa vào lý lẽ biện luận vài câu, nàng lại còn miệng phun hương thơm, nói Tần Phi không biết xấu hổ, nay ngày liền muốn để ngươi lộ ra nguyên hình, này làm sao cùng một cái phục vụ viên so tài. Kỳ thật bất quá là Tần Phi tự ti tâm lý quấy phá thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.